Long Ngạo Thương Khung, chương 69, lao xuống vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thấy ta ngươi cũng bất ngờ chứ? Ngươi tưởng dễ dàng thoát khỏi ta vậy sao? Hắc hắc, Lục Bình vừa nói vừa từ trên không hạ xuống, mấy tên hộ vệ. Thấy thế cũng hạ xuống theo. Du Vân không nói gì, mắt nhìn, chằm chằm vào 5 người nhưng đôi chân lại nhanh lùi về phía sau sơn cốc. Không chạy nữa hả? Bây giờ bản thiếu chủ sẽ chơi đùa với ngươi thật vui hắc hắc. Lục Bình cười xong thì trên người từ từ mà tràn ra uy áp đánh thẳng vào trên người Du Vân. Bịch, phốc, uy áp đánh vào ngực Du Vân khiến hắn bay lên mà phun ra một ngụm máu tươi, Du Vân lồm cồm bò dậy lấy tay mà lau đi vết. Máu, chỉ vì một viên ngọc bình thường mà các ngươi đuổi giết ta. Tiến đến tận đây sao? Đây là việc làm của phe chính đạo. Ha ha ha, cả Lục Bình và mấy tên hộ vệ bắt đầu phá lên cười. Viên ngọc bình thường hay không bình thường đó là chuyện của ta, bổn thiếu chủ muốn ngươi chết là ngươi phải chết. Chính, đạo sao, chẳng lẽ chính đạo không được giết người? Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải là người. Ha ha, Lục Bình tiếp tục tràn ra uy áp đánh vào người Du Vân, Du Vân. Lại bay lên tiếp tục phun mấy ngụm máu tươi rồi rơi cái bịch xuống đất, đến lúc này Du Vân không còn chịu nổi nữa, uy áp của trúc cơ. Hậu kỳ quá mạnh mẽ, hắn bỏ dậy tràn ra yêu khí rồi quay đầu. Lại mà chạy vào trong sơn cốc, mau đuổi theo, hôm nay hắn không thoát khỏi ta đâu. Du Vân chạy đến cuối sơn cốc thì dừng lại, sắc mặt tái nhợt vì phía trước có một vực sâu thăm thẳm. Ha ha ha, tiếp tục phun yêu khí đi, tiếp tục chạy đi ta xem nào. Lục Bình thấy Du Vân dừng lại thì nhìn về phía trước, khi thấy cái vực sâu thăm thẳm thì cười lên ha hả. Động thủ đi, không nói nhiều nữa. Lục Bình trong tay quả cầu lửa không biết ngưng tụ ra từ lúc nào, mấy người khác cũng nhao nhao ngưng tụ ra băng chùy băng. Tiễn, vê, rồi phóng thẳng về phía Du Vân. Du Vân quính lên, sơn cốc quá hẹp mà bay lên thì không kịp gọi. Ra rồng bay thì đã chết rồi, bất đắc dĩ phải ngưng tụ ra pháp thuật để chống đỡ, một bức tường đất thình lình mọc lên. Trước mặt Du Vân, oanh oanh oanh, rầm rầm rầm, sọ ẹt, phốc, bịch, nhưng có vẻ như bức tường đất không chịu nổi khi bị 5 người công phá cùng một lúc. Tường đất chỉ ngăn cản được một chút, thì ầm ầm sụp đổ để rồi phong nhận cầu lửa đánh vào người Du Vân và cuống cùng bị một cây băng chùy đập thẳng vào ngực. Khiến Du Vân phải phun ra một ngụm máu tươi bay ra phía sau, ngực nổi lên cảm giác đau đớn và khó thở khiến Du Vân không thể đứng lên được nữa. Ha ha ha, ta đã nói rồi. Hôm nay bổn công tử sẽ chơi đùa với ngươi thật vui. Lục Bình cường gằng càng ngày càng bước tới gần Du Vân, mà khi cách Du Vân còn một trượng thì trong tay đã ngưng tụ ra mấy mũi tên bằng băng, hắc hắc, ta sẽ đâm những thứ này vào chân tay của ngươi. Mà Du Vân lúc này bỗng nhiên sắc mặt quyết đoán, từ eo trở xuống bỗng nhiên biến thành thân rắn khổng lồ rồi nhanh chóng cuốn Lục Bình lại rồi cùng nhau lao xuống vực sâu. Hôm nay ta có chết cũng kéo theo ngươi làm đệm lưng. Mau thả ta ra à, người đâu cưới ta, .. Lục Bình không kịp chuẩn bị gì thì thấy mình đã lao xuống vực sâu cùng Du Vân rồi, tiếng kêu to truyền ra làm cho bọn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ từ trong sững sờ tỉnh lại, làm sao bây giờ, đương nhiên là lao xuống rồi, nhưng như thế cũng không cứu kịp thiếu chủ A Hát, cách chương.